Hệ thống huyết tộc, chương 148, vấn đề, góc truyện audio.com. Bên ngoài tòa nhà 52, ngoài bãi đất trống, Layla và Warden vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Peter đã đi trước đó một thời gian, nhưng bây giờ họ bắt đầu tự hỏi điều gì đã khiến Peter mất thời gian dài như vậy. Cậu có nghĩ rằng điều gì đó có thể đã xảy ra với cậu ta? Layla hỏi. Nhìn hai học viên năm hai đứng trực tiếp bên ngoài tòa nhà. Giống như họ là những con chó bảo vệ. Tôi không chắc, cậu ấy trông không giống kiểu nói dối giỏi. Warden trả lời câu hỏi của cô ấy. Sau đó, một lần nữa, cậu ta đã đánh lừa tớ và Quinn trước đây. Chúng tớ thì chẳng hề hay biết. Cậu có thể ngừng mặn mà với điều đó không? Nghe thật khó chịu, Layla nói. Phát ngán vì Warden dường như đang đặt Peter xuống bất cứ khi nào họ nói về cậu ta. Ngay bây giờ, tất cả chúng ta đang cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cách nên như vậy. Đó là cách mà thế giới này đáng lẽ phải như thế ngay từ đầu trước khi sự ra đời của sức mạnh và thay đổi mọi thứ. Warden có thể biết rằng dường như có một nỗi đau nào đó đằng sau những lời nói của Layla. Sau đó, một lần nữa, những người thuộc tầng lớp thấp hơn, không hài lòng với hệ thống hiện tại là điều bình thường. Trước cuộc chiến với Doki, mọi người đều có tiếng nói theo một cách nào đó. Họ có quyền bỏ phiếu và họ có cơ hội thay đổi mọi thứ. Nhưng sau chiến tranh, tất cả đã thay đổi. Bây giờ, nếu bạn thuộc tầng lớp thấp hơn, những người nắm quyền không quan tâm đến những gì bạn nghĩ. Warden trả lời, không phải do lỗi của chính sức mạnh. Chính những người đứng đầu đã tạo ra hệ thống hiện tại. Là những người có lỗi. Cuối cùng, hai người họ cảm thấy họ đã chờ đợi quá lâu. Họ đi đến kết luận rằng không có khả năng Peter sẽ ra sớm. Họ có cảm giác có điều gì đó đã xảy ra. Với suy nghĩ đó, hai người họ quyết định dừng chờ ở phía trước, và bắt đầu đi vòng ra phía sau. Không có lối vào trường từ phía sau vì tòa nhà năm hai nằm dựa vào bức tường của trường bao quanh toàn bộ doanh trại quân đội. Nhưng có lẽ, họ có thể tìm thấy một số lối vào khác, bằng cách leo lên một số bức tường, hoặc thông qua một số phương tiện khác. Hai người họ cần phải cẩn thận để không bị nhìn thấy khi họ đang lén lút xung quanh. Vì vậy hai người họ sẽ sử dụng dị năng của Layla để đảm bảo điều đó. Khi họ đi vòng ra phía sau của tòa nhà, họ có thể thấy một học viên khác đang đứng bảo vệ ở đó. Sử dụng sức mạnh của Layla, cả hai cùng nhấc một vài viên đá lên và ném chúng để đánh lạc hướng cậu học viên. Cậu đã sẵn sàng chưa? Layla hỏi với một nụ cười trên y môi. Khi cô ấy nhận ra bộ mặt của mình, cô ấy nhanh chóng dừng lại. Cô không thể tin rằng mình thực sự đang vui vẻ lén lút và gây rắc rối. Và với Warden trong số tất cả mọi người, đúng như tôi nghĩ, cậu trông có vẻ dễ thương một chút khi cậu cười. Warden phản ứng lại, Peter đã kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài nơi mà ơ đã đề nghị. Trong khi chờ đợi, Peter bắt đầu quan sát xung quanh. Vì không có lối ra, nên không có nhiều học viên chuyển về đây. Cũng có một bức tường đơn sơ, nhưng ai đó gần như không thể leo lên nó trừ khi họ có một số loại dị năng nào đó. Khi Peter tiếp tục nhìn vào bức tường, cậu ta tự hỏi liệu ở tình trạng hiện tại của mình, cậu ta có thể làm được điều đó không? Nhưng ngay khi cậu ta đang suy nghĩ miên man, cậu ta nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Này, này, Peter, đã lâu rồi phải không? Nói, khi cậu ta bước lại gần trước khi nói thêm. Mày biết đấy, gần đây, Đúc đã đổ lỗi cho tao về tất cả các nỗ lực thất bại chống lại Warden. Vì vậy tao đã không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Làm thế nào mày đền bù chuyện đó cho tao? Trong khi tiến lại gần Peter. Nhìn thứ chê y tay Peter. Đó là sách dị năng hệ thổ cấp 2, 3 và 4. Mặc dù ơ đã là một người sử dụng dị năng hệ thổ cấp độ 4 và bản thân không có nhu cầu về những cuốn sách này, nhưng cậu ta luôn có thể bán chúng trên y thị trường để kiếm một số tiền. Giao chúng đi, đồ tào lao, ơ nói khi tát vào mặt Peter, để lại một vết đỏ. Sự thật là ơ không thực sự quan tâm đến những cuốn sách. Và nếu hắn ta yêu cầu chúng, thì Peter có khả năng sẽ đưa chúng cho hắn ta. Tất cả những gì hắn ta muốn làm là trút bỏ những bực bội dồn nén của mình lên một ai đó. Và Peter là mục tiêu hoàn hảo. Chỉ một vài phút trước, Đúc đã không trao cho hắn ta bất kỳ phần thưởng nào cho những nỗ lực của hắn ta. Không giống như những gì ông ta đã hứa. Mình đã thất bại nhiệm vụ của mình sao? Ơ cân nhắc, không có gì. Hắn ta đã thuyết phục được Peter đẩy người bạn của nó, giống như họ đã yêu cầu. Với suy nghĩ đó, tại sao hắn ta không được thưởng cho chuyện đó? Hơn hết, sau tất cả những gì hắn ta đã trải qua, hắn ta đã bị Erin đánh cho tơi tả. Ngay sau đó, bạn bè của hắn đã bỏ rơi hắn, nói rằng họ không còn muốn giúp hắn nữa. Đối với họ, điều đó quá nguy hiểm và họ cũng không muốn bị thương bởi Erin. Sau đó, hắn ta bị trừng phạt thêm bởi Warden. Hắn ta vẫn không thể ngủ ngay sau những gì Warden đã làm với hắn ta. Peter nhìn vào dấu vết trên y mặt mình. Thông thường, trong tình huống như thế này, tay cậu ta sẽ run rẩy. Trong quá khứ, cậu ta đã suy sụp tinh thần đến mức ơ giơ tay lên cũng khiến cậu ta nao núng. Nhưng hôm nay thì không. Có gì đó khác lạ. Sau khi cảnh tượng cổ của ơ bị xé toạc xuất hiện trong đầu, những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu ta. Điều gì xảy ra nếu mình có thể biến điều đó thành hiện thực? Peter nghĩ. Ơ sau đó tiếp tục đá vào bụng Peter trước khi túm cổ áo cậu ta và ném cậu ta xuống đất. Peter lúc này đang ở một khoảng trống giữa hai tòa nhà. Cụ thể là tòa nhà 52 và một trong những phòng chứa đồ. Đó là một nơi khá tối. Và trừ khi ai đó cố tình đi vòng ra phía sau để tìm họ, nếu không sẽ không ai phát hiện ra. Vậy thì đây không phải là một nơi yên tĩnh nhỏ để hai chúng ta tiến hành công việc thường ngày sao? Ơ cười hỏi. Sau đó Peter đứng dậy và đáp lại với một nụ cười. Đúng vậy. Sau khi đánh lạc hướng các học viên đang đứng bên cạnh tòa nhà, sử dụng những tảng đá nổi lên không? Họ có thể dần dần tiến về phía sau của tòa nhà 52 mà không bị nhìn thấy. Khi đến nơi họ không thấy gì cả. Nó hoàn toàn trống rỗng. Không có gì ở đó. Thậm chí bộ cửa sổ mà họ nhìn thấy quá cao để họ có thể trèo lên. Nào, hãy tiếp tục tìm kiếm. Layla nói, phải có một số cách để vào trường. Họ nhìn xung quanh, nhưng tiếc là họ không tìm thấy gì cả. Cho đến khi Warden phát hiện ra một con hẻm nhỏ ngay giữa tòa nhà 52 và phòng chứa đồ. Có thể có một cái ống hoặc thứ gì đó mà chúng ta có thể trèo lên cửa sổ. Cậu đã xem quá nhiều phim võ thuật. Layla nói. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định kiểm tra xem dù sao thì họ cũng đã ở đây. Họ đã tiến xa đến mức này. Và điều ít nhất họ có thể làm là thử mọi thứ trước khi bỏ cuộc. Khi đi đến khoảng không giữa hai tòa nhà, họ bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Một số tiếng động rắc rắc và ngấu nghiến đã được tạo ra. Như thể một con chó hoang nào đó đang nuốt chừng bữa ăn của nó. Cuối cùng, họ rẽ vào góc, chỉ thấy Peter ở đó. Tuy nhiên, cậu ta không đơn độc. Tay và miệng cậu ta bê bết máu trong khi một xác chết mặc đồng phục học viên nằm trước mặt cậu ta. Cơ thể của cậu học viên bị xé toạc tứ chi. Cũng có thể nhìn thấy một số xương với những mẩu thịt nhỏ vẫn còn dính lại. Và chúng trông như thể ai đó đã hung hăng xé thịt ra khỏi xương. Peter, Layla nói, cậu đã làm gì vậy? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất,